Lược Thiên Ký, chương 1690, cố nhân đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1717, cố nhân đến nhà, tài nguyên, vẫn là cần tài nguyên a. Từ tu hành bên trong tỉnh ngộ lại, Phương Hành âm thầm bĩu la hét. Trong nội tâm đối với tài nguyên khát vọng lại là nặng hơn. Trước kia không thấy được cánh cửa kia lúc, loại này khát vọng còn nhẹ một chút, nhưng bây giờ thấy được, mình liền nghĩ đẩy ra nhìn một cái. Mặc dù hắn ở sâu trong nội tâm cũng biết, nếu là đẩy ra cánh cửa kia, kết quả chưa chắc liền hết thảy đều như mình mong muốn. Nhưng vẫn là nghĩ nhìn một cái, mà muốn nhìn một cái, liền không có lựa chọn khác, chỉ có thể tận khả năng. Càng nhanh, đi ra tăng mình nội tình. Phương pháp nha, tự nhiên chính là dùng thô bạo nhất cũng nhanh nhất. Còn đơn giản nhất tổ vu 12 tế. Đế tử điện hạ, Bạch Hàm Thi vừa chết. Đại ngục thiên liền là rắn mất đầu. Ta đại xích thiên chiếm được tiên cơ. Cái thứ nhất đánh vào đại ngục thiên. Chỉ tiếc, đại thương thiên cùng thái huyền thiên cũng rất nhanh phản ứng lại. Các khiển thượng tiên lớn sẽ tiến vào này vực, chia cắt tài nguyên. Bây giờ, đại ngục thiên chính là hỗn chiến không ngớt thời điểm. Ta đại xích thiên mặc dù chiếm được tiên cơ, nhưng lại ẩn ẩn bị đại thương thiên cùng thái huyền thiên hai phe giáp công. Ưu thế cũng không rõ ràng, thậm chí ẩn ẩn có bị bọn hắn gạt ra đại ngục thiên chi thế. Tiên tôn truyền tin tới nói, ứng. Nhìn thấy Phương Hành kết thúc tu hành, đại xích thiên vị kia sống tiếp được tiên quân liền là đến đây bẩm báo. Những sự tình kia để tiên tôn nhóm xử lý là được. Làm gì đến hỏi ta? Nhưng đối với này đại sự, Phương Hành nhưng biểu hiện không có chút nào hứng thú. Chỉ là nhàn nhạt hỏi, ta muốn hổ đầu liên có thể đưa tới. Vị kia tiên quân gật đầu nói. Tại ngày đó đế tử truyền tin về sau, đại xích thiên liền khiển một bộ tiên binh đi đại ngục thiên. Thanh huyền vực chủ dẫn binh, cái thứ nhất công phá Bạch Hổ cung, hổ đầu liên cũng tại ta đại xích thiên trong khống chế. Bây giờ, đại bộ phận hổ đầu liên đều là đã vận chuyển về đại xích thiên. Đế tử muốn cái kia một bộ phận cũng bị tiên tôn đặc biệt truyền lệnh. Lấy người đưa tới. Lại có một ngày, liền có thể đến, sau khi tới, liền cầm đến cho ta. Những chuyện khác các ngươi nhìn xem xử lý đi. Phương Hành trực tiếp khoát tay áo, ra hiệu không muốn lại nghe. Tại cái này lục ma thiên, chém ma đầu, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Mấu chốt nhất, vẫn là chiếm xuống phía kia thiên vực, chia cắt trong đó tài nguyên. Đây mới là Tam Phương Đế Cung cảm thấy hứng thú nhất. Bởi vậy, tại Phương Hành có cái này chém giết Bạch Hàm Thi kế hoạch thời điểm, hắn cũng đã truyền tin cho Đại Xích Thiên, để bọn hắn làm đủ chuẩn bị, tùy thời tấn công vào Đại Ngục Thiên. Bởi vậy, tại Bạch Hàm Thi sau khi chết, Đại Xích Thiên mới đoạt chiếm được tiên cơ, cái thứ nhất công phá Bạch Hổ cung. Theo Đại Xích Thiên, cái này tự nhiên là đế tử một lòng vì công, đại lực phối hợp. Nhưng đối với Phương Hành tới nói, chân chính dụng ý nhưng là muốn nhìn trộm đại ngục thiên độc hữu một loại tài nguyên. Kỳ danh liền vì hổ đầu liên, này sen phẩm giai chưa chắc so đế lưu tương cao hơn. Thậm chí có thể nói thấp không ít, đơn độc cầm tới tu hành. Đối với Phương Hành tới nói hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng nó lại vẫn cứ là tổ vu 12 tế bên trong. Thứ sáu tế nhất muội chủ dược, đối với bây giờ Phương Hành có tác dụng lớn, mà đại xích thiên, gặp nhà mình đế tử ra sức như vậy làm việc, tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạm hắn. Cái kia hổ đầu liên cầm tới về sau, hắn thân là đế tử đã muốn, tự nhiên là biết trước nhóm ra một bộ phận đưa cho hắn. Mà có hổ đầu liên, Phương Hành đối với sự tình khác tự nhiên cũng là không thế nào quan tâm. Có thể hay không đem đại ngục thiên địa bàn chiếm dưới, hắn cũng không lo lắng. Hắn cũng biết, Mặc dù là hắn chém giết Bạch Hàm Thi, thế nhưng là cái này lớn nhất tiện nghi nhưng không nhất định là Đại Sích Thiên có thể mò được tay. Dù sao Đại Thương Thiên cùng Thái Huyền Thiên cũng không phải ăn chay. Tam phương đều là nhìn chằm chằm. Cuối cùng ai có thể chiếm được nhà ngục, cái kia căn bản cũng không phải là nhất thời bán hội có thể định chuyện kế tiếp. Thậm chí nói, tại toàn bộ lục ma thiên thế cục ổn định trước đó, đều định không xuống, là, đế tử dù sao đã xây công đầu. Tiên tôn đối với ngài xử lý hết sức hài lòng, còn truyền tin nói để ngài cẩn thận một chút, vì kia tiên tôn gặp Phương Hành không có hứng thú nghe. Liền cũng không nói, chỉ là nghi hoặc hỏi, cái kia bước kế tiếp chúng ta làm thế nào? Bước kế tiếp, Phương Hành nở nụ cười, nói, Mạc Si giao cho ta, mấy vị khác ma đầu liền giao cho các ngươi. Vì kia tiên tôn nghe vậy, lĩnh ngộ hắn ý tứ, hành lễ lui ra, cực nhạc ma chủ cũng trên cơ bản không có lựa chọn khác. Chỉ có quy thuận Đại Sích Thiên con đường này. Chỉ bất quá nhìn cô nương kia điên bộ dáng, đoán chừng biết xoắn suýt một hồi, sẽ không như thế nhanh liền khuất phục. Huống hồ, nàng đến tột cùng có thể hay không khuất phục, ta cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ là nghe không biết tiên nhân giảng, cái này cực nhạc thiên cũng có một loại chân quý tiên dược. Tên là Hoan Hỷ Quả, đó cũng là tổ vu 12 tế bên trong một vị chủ dược. Càng là cái này cực nhạc ma chủ có thể lập thế mệnh căn từ. Ta lại là phải nghĩ biện pháp cho nàng làm tới. Hiện tại Phương Hành, đáp ứng muốn thay bọn tiểu hồ ly giết người đã giết. Mặc dù Bạch Hàm Thi cuối cùng vẫn bị thần tú vãn hồi một sợi thần hồn. Nhưng trong mắt thế nhân, đại ngục ma chủ lại là đã chết không thể chết lại. Mà thần tú tiểu hòa thượng sự tình, hắn lại là muốn giúp cũng không giúp được. Quấy đến lục ma thiên đại loạn liền đã coi như là lấy hết tâm. Những chuyện khác hắn cũng không có chỗ xuống tay. Cái kia cũng chỉ vì để bản thân suy tính. Tổ vu 12 tế là thật sự chỗ cực tốt. Vẫn là trước tiên đem cần tiên dược làm đến tương đối tốt. Chỉ là cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cái này nương môn. Để hắn có chút đau đầu. Hắn rõ ràng đã đem cực nhạc thiên dồn đến tuyệt lộ. Đầu nhập Đại Sích Thiên chính là lựa chọn tốt nhất. Mà nàng đầu nhập về sau, mình cũng liền có thể quang minh chính đại hướng nàng lấy muốn Hoan Hỷ Quả. Có thể hết lần này tới lần khác cái này nương môn một mực quyết chống. Thái Huyền Thiên vị kia đế tử phi cũng ở nơi đây trông coi. Dù ai cũng không cách nào đoán trước. Chuyện này vẫn sẽ hay không ra lại cái gì phẫn tử. Ngược lại để Phương Hành có chút lo âu. Cái này 12 tế cần có tài nguyên. Chẳng lẽ thiên hạ kỳ chân, vô tận tiên dược, chỉ bất quá, Phương Hành đoạt tới hỗn độn tiên viên. Vốn là đã có được vô số phụ dược. Thiếu hụt chỉ là một chút số lượng khan hiếm chân bảo mà thôi. Không sai biệt lắm giải rác 7-8 loại. Nếu là đạt được những này chủ dược, tiếp tục tiến hành tổ vu 12 tế, như vậy Phương Hành tu vi không thể nghi ngờ lại biết nghênh tới một lần bay vọt. Trước đây, tại thức giới bên trong cùng không biết tiên cùng thiên ma bọn người mảnh tán gẫu qua. Hắn biết những này chân bảo mặc dù tồn thế không nhiều, nhưng ở bây giờ tam thập tam thiên vẫn có một ít hàng tích chữ. Tuyệt đại bộ phận liền đều nắm giữ tại chư phương đế cung hoặc là lục ma thiên bên trong. Như thế nào mới có thể để bọn hắn ngoan ngoãn nắm tiên dược giao ra đây? Phương Hành nhịn không được trầm ngâm, đau khổ suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là nhất thời khó có chủ ý, những này chân dị tiên dược chính là thế lực khắp nơi đặt chân chi cơ. Liền lấy lục ma thiên tới nói, từng cái ma đầu cơ hồ đem những này tiên dược đem so với tính mệnh còn nặng. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao ra. Có thể nói, đoạt bọn hắn tiên dược, so thu phục bọn hắn còn khó. Có lẽ sẽ có cái nào ma đầu vì tự vệ, quy thuận tại phương nào đế cung. Nhưng muốn bọn hắn dâng ra tiên dược, nhưng không dễ dàng, thậm chí cầm cục diện trước mắt tới nói. Các phương đế cung đừng nói đoạt bọn hắn tiên dược, đều phải nắm mình tiên dược ban thưởng cho bọn hắn. Để trấn an, chỉ có đợi cho thế cục ổn định về sau, mới sẽ từ bọn hắn trong miệng móc ra những cái kia chân dị tài nguyên tới. Việc cấp bách, vẫn là triệt để đã định Cực Nhạc Thiên, cầm tới Hoan Hỷ quả. Điện hạ, cũng là tại Phương Hành trong lòng các loại suy nghĩ lúc, đã thấy vị kia đại xích thiên tiên quân lại tiến đến. Không phải nói những sự tình kia chính các ngươi nhìn xem xử lý sao? Trầm ngâm bị đánh gãy. Phương Hành nhất thời có chút không vui. Nghiêng liếc vị kia tiên quân một chút. Vị kia tiên quân giật nảy mình. Vội nói. Điện hạ hiểu lầm. Là hành cung ngoài có người cầu kiến. Nói là điện hạ cố nhân. Cố nhân. Phương Hành nao nao. Theo bản năng. Liền cho rằng là hưu tẩu bọn người. Nhưng lại nghĩ thầm. Tới không được nhanh như vậy a, để hắn vào đi. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Liền phất phất tay. Trực tiếp đáp ứng. Vị kia tiên quân liền là nhẹ gật đầu. Trở lại xuất cung đi. Không bao lâu. Liền có một người bị tiên thị đưa vào đại điện. Người là ai? Phương Hành cúi đầu nhìn thoáng qua. Đã thấy cái kia người đến chính là một cái hất lên hắc bào nam tử. Nhìn tuổi tác cũng không lớn. Có nửa bên mặt bị bố vạt áo được. Chỉ có một đôi mắt lộ tại bên ngoài. Ấn lý thuyết, đến Phương Hành cảnh giới cỡ này. Đối phương đừng nói dùng bố che mặt. Liền là thi triển cái gì thần thông để che giấu khí tức của mình. Cũng có thể một chút khám phá. Nhưng bây giờ kỳ quái là, Phương Hành nhìn người kia một chút. Lại phát hiện đối phương khí cơ như biển. Thế mà một chút nhìn không ra. Cái này cũng khó trách ngoài điện người không dám trục đi. Ở ngoài điện thời gian liền đã thông truyền. Tại hạ là điện hạ cố nhân. Không biết điện hạ phải chăng còn nhận được ta. Chấm, cái kia hất lên hắc bào nam tử mỉm cười. Bóc trên mặt bố vạt áo. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Phương Hành lông mày nhất thời nhíu lại. Chỉ cảm thấy hắn mười phần nhìn quen mắt. Thấy nửa ngày về sau. Hắn đột nhiên trái tim sáng lên, nhận ra người này là ai đến, nhất thời nội tâm chấn kinh. Các người tất cả đi xuống đi, không cần ở chỗ này trông coi. Hắn đúng là ta một vị cố nhân. Phương Hành khoát tay áo, để chung quanh phòng hộ tiên thị bọn người thối lui. Mình thì chậm rãi đứng lên, trực tiếp đi xuống điện đi. Vây quanh nam tử này chuyển hai vòng, nhìn từ trên xuống dưới. Mà nam tử kia cũng là mặt mỉm cười. Mặc cho hắn nhìn, rất là bảo trì bình thản. Ngược lại là Phương Hành càng nhìn càng khí. Xoay trái ba vòng, rẽ phải ba vòng mấy lúc sau. Mới đi đến được nam tử trước mặt. Xoa xoa cái cằm nhìn hắn. Người bây giờ là tu vi gì a? Phương Hành con mắt có chút sáng. Chỉ là nhìn chằm chằm người này mặt. Hết sức tò mò, có thể chạm tiên vương không? Nam tử kia ngược lại là nao nao, tựa hồ không nghĩ tới Phương Hành hỏi như vậy hắn, cười khổ nói, chém qua mới biết được. Phương Hành cau mày, lại hỏi, vậy ngươi có thể chạm Đại La Kim Tiên không? Nam tử kia lại là cười khổ một tiếng, nói, chém qua mới biết được. Phương Hành trầm ngâm, qua nửa ngày, mới trầm giọng hỏi, vậy ngươi có thể chạm ngã không? Nam tử kia thần sắc ngưng trọng lên, qua nửa ngày, mới hơi lắc đầu, nói, chém qua mới biết được. Hô, Phương Hành thật sâu thở dài, về tới vương tọa ngồi lên, nói, vậy liền ngồi xuống đi. Viên lão tiền bối, người kia nhẹ nhàng cười một tiếng, quả nhiên ở bên cạnh bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Miệng nói, không cần lại gọi lão tiền bối. Phương Hành quay đầu nhìn hắn một cái. Cười nói. Vậy ta còn có thể gọi ngươi là gì? Viên gia quái thai. Convert by. Fanmic. Cách chương.